Chương 1599, Thẩm phán thiên sử. 2 năm. Chương 1599, Thẩm phán thiên sử 2 năm mà đang ở thu phục 2.000 binh sĩ, đem bọn họ tạm thời tính mà thôi miên, để bọn họ phối hợp thánh tài đoàn đội cùng nhau thủ vệ trấn nhỏ sau đó. Trương Tường cũng là bay lên nổi lên thân thể của chính mình, tạm thời tính mà thoát khỏi kết giới vây quanh, hướng về Tokyo khu vực phương hướng bay đi. Mà ở phía sau hắn, cũng là liên tiếp một đạo thâm hậu tín ngưỡng chi lực đường nét. Bởi vì, đang ở hắn ly khai kết giới đồng thời, hắn chính là đồng thời mà thiên sứ hóa. Vốn có tín ngưỡng chi lực liên tiếp dưới tình huống, Trương Tường rốt cuộc đúng đệ nhất lần thành công mà hoàn toàn thiên sứ hóa. Hắn vẫn là kia một bộ phía sau nổi lơ lửng 6 đôi chiều dài không đồng nhất thủy chi dư cờ, trên đỉnh đầu chĩa vào một vòng vầng sáng màu xanh nước biển thiên sứ dáng dấp. Nhưng ở xung quanh thân hắn, cũng là tràn ngập một chùm người thường cũng có thể thấy hào quang màu vàng kim nhạt, phảng phất là có ấu tiểu thiên sứ ở trong đó đang đội vàng. Mà ở hai tay của hắn trên, cũng là thay đổi phía trước dáng vẻ, biến thành một tay cầm một quyển chân chính từ tín ngưỡng chi lực tạo thành điện tịch, còn có một đem hơi lộ ra hư ảo trường kiếm màu vàng óng. Đây hết thể dáng vẻ, liền cùng hắn tuyên dương thẩm phán thiên sử bộ dạng không có bao nhiêu phân biệt. Xung doanh lực lượng, ở trong cơ thể của hắn quanh quẩn, để hắn có loại không phát tiết đi ra cảm giác không thoải mái. Mà cụ thể có thể nỗ lực hiện tại, chính là hắn đang tái sinh chi chấn bầu trời hơi địa phiến giật mình cánh mà thôi, cũng đã là đi tới Tokyo khu vực bầu trời. 1.000.000 mét khoảng cách, trong nháy mắt xuyên toa mà qua. Cái loại này kinh khủng, xuyên thấu không gian mê ly, để Trương Tường có một loại giống như ảo mộng vậy cảm giác. Thì ra, đây cũng là chân chính thần linh lực lượng sao Trương Tường xem cùng với chính mình dưới thân đã là phơi bày đổ nát Tokyo khu vực, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn biểu tình tới. Tuy là hắn cũng không có nương thẩm phán thiên sử cái này một cái danh tiếng, chân chính leo lên thần vị. Nhưng đừng quên, trong óc hắn bị hắn triệt để luyện hóa cách vì cũng đã là đại biểu cho một loại trong đó thần vị. Mặc dù là dị thế giới thần vị, nhưng ở có sự dư thừa tín ngưỡng chi lực chống đỡ phía dưới, muốn thi triển xuất thần rõ ràng mới có thể có thủ đoạn đến, cũng không phải là nhất kiện khó khăn sự tình. Mà khi lấy được tín ngưỡng chi lực cung ứng cách vì cũng đúng lần đầu tiên mà hoàn toàn phát huy ra nó sở hữu lực lượng tới nhất ở tín ngưỡng chi lực có thể đạt tới địa phương, chính là thần minh có thể đạt tới địa phương. Mà đang ở Trương Tường đến Tokyo trên khu vực không đồng thời, hắn trong đại não cũng là một cách tự nhiên tiếp thu được xuống tới phía dưới Tokyo khu vực các loại tiếng kêu thảm thiết. Kia giống như là bản năng. Trương Tường chẳng qua là đứng ở trên không mà thôi, thậm chí ngay cả xem cũng không có xem, hắn cũng đã là biết phía dưới sở phát sinh sở có chuyện. Ở thiên không chi long công phá đá lớn bia sau đó, kia len lén lẻn vào nguyên tràng động vật, đã là hoàn toàn ở cả một thành phố trong dẫn phát rồi khủng hoảng lớn cùng phá hủy, lại ra thượng thiên không chi long ở phá hư này pháo đài thời điểm tạo thành phá hư. Cả một cái Tokyo khu vực đã là triệt để mà xa vào trong hỗn loạn đi. Tokyo khu vực chính phủ đã là hoàn toàn mất đi đối với tràng diện không chế, đại bộ phận có quyền thế gia hỏa cũng đã là bắt đầu chuẩn bị đường lui. Bất quá, đây cũng chính là Trương Tường mong muốn tràng diện. Chỉ có đủ hỗn loạn, đạt được cứu rồi thời điểm, sở tràn ra cảm kích cùng tín ngưỡng mới đủ chân thực cùng thuần túy. Nô chính là thẩm phán thiên sử. Đúng chuyên thuộc hạ phàm đến đây chu diệt ma long, mời cầu khẩn đi Trương Tường bay đến cao không chi trung, cao giọng nói. Ở thu được tín ngưỡng chi lực cùng hộ hắn, mở miệng thời điểm sở vang lên thanh âm, cũng là tràn đầy một loại trăm nghìn trùng thanh âm hỗn hợp đến cùng nhau cảm giác, làm cho một loại mê loạn tâm trạng cảm giác. Giống như là, đồng thời có thiên bách người đang trong thai của người kể. Mà đồng thời, theo hắn sóng âm sở khuyết tán ra, còn có một hồi hào quang màu vàng kim nhạt. Kia một hồi màu vàng sóng gợn nhanh chóng khuyết tán ra, tràn ngập đến cả một cái Tokyo khu vực trong, để nằm ở bão phong tuyết tàn sát bừa bãi trong Tokyo khu vực, băng tuyết đều dừng lại như vậy trong nháy mắt, để mỗi một chỗ với bão phong tuyết che lại ánh mắt, nằm ở vô cùng hoảng sợ trong trạng thái cư dân đều là cảm thấy một hồi ấm áp. Tuy là, kia một hồi ấm áp vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng, một luồng tín ngưỡng, còn có sinh hy vọng cũng là tại bọn họ trong lòng tràn ngập đứng lên. Mà Trương Tường thoại ngữ cũng vẹn vẹn chỉ là một câu, kia hào quang màu vàng kim nhạt cũng sẽ không phát ra. Sau đó, hắn liền đưa mắt đầu bắn về phía thiên không chi long phương hướng. Bởi vì, hắn biết mình mồm miệng cũng không tính thông minh, đúng lừa dối không được bao nhiêu trước người tới tín ngưỡng. Hơn nữa, hắn còn có phía sau kế hoạch. Nói một câu như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì thi ra một cái hảo ấn tượng đầu tiên mà thôi. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ. Ở nằm ở trong tuyệt cảnh đám người, đối với một cái đến đây cứu mình người, đến cùng là như thế nào cảm kích. Cho dù, đối phương cứu vớt còn cũng không có thực thi, chỉ là dành cho bọn họ một cái hy vọng. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một hồi tuy là mỏng manh, nhưng cả một cái Tokyo khu vực cộng lại là có thể so với từ lúc mới sinh ra chi chấn truyền lại mà đến tín ngưỡng chi lực, hội tụ đến thân thể của hắn trên, trong nháy mắt liền đền bù hắn vừa mới khuyết tán ra kim sắc ba vân thời điểm tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Điều này làm cho hắn hơi sửng sốt. Bất quá, ở ngẫm nghĩ sau đó, hắn liền hiểu. Đây là về số lượng khác biệt, còn có người lòng chênh lệch. Về số lượng liền không cần nói, Tokyo khu vực mặc dù nhưng đã là bị nguyên tràng động vật công phá hơn phân nửa, nhưng kia nguyên bản 2 triệu cư dân, hiện tại tối đa cũng chỉ là bị giết chết mấy vạn người mà thôi. Hơn 100 người tín ngưỡng, coi như là lại mỏng manh cũng khá, tụ lại cũng không phải một con số nho. Càng chưa nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng thêm gấm thêm hoa cảm kích trình độ căn bản cũng không cùng. Ở như vậy nguy cơ thời khắc, có thể có người ở chừng cứu bọn họ, vô luận đó là thần mình còn đúng ác ma, bọn họ đều sẽ chọn tin một tin. Bất quá, Trương Tường cũng chỉ là lăng sửng sốt mà thôi. Ở sau đó, hắn liền tiếp tục mà đưa mắt đầu bắn về phía thiên không chi long phương hướng. Bởi vì, đối phương cũng đã là hoàn toàn phát hiện Trương Tường. Tại sao có thể không phải phát hiện đâu Trương Tường sở khuyết tán ra vàng nhạt sắc ba vân, còn có kia truyền khắp cả một cái Tokyo khu vực thanh âm, đều không thể nghi ngờ là sẽ làm thiên không chi long quan tâm đến hắn. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mặt khác, đen kịt quyển đem ở 3 đến 4 ngày sau xong xuôi.